Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, Linh Thiên Hỏa Chi Uy. Tạ gia cầm đầu hai vị hóa linh cảnh cường giả nhìn nhau một xem. Đều là từ đối phương trong mắt, nhìn ra ý tưởng của họ. Lúc này ra lệnh một tiếng, tạ gia tất cả mọi người nghe lệnh, một mực kéo dài những này kịch độc chi thú. Vừa dứt lời, tạ ra hai vị hóa linh cảnh cường giả, chính là trong nháy mắt lướt đi, trực tiếp vượt qua giao chiến chỗ, hướng về Dương Trần bôn tập mà đi, bất thình lình biến hóa, để Dương Trần con người co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn đối mặt hai vị hóa linh cảnh cường giả giáp công. Căn bản không có chút nào sức phản kháng, lúc này hắn chính là tâm ý khẽ động. Đem còn tại cùng Dương Đào giao chiến kịch độc chi thú điều khiển trở về. Lúc đầu do hai cái ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong kịch độc chi thú đến dây dưa Dương Đào, lại là dư xài, mà bây giờ phải đối mặt Dương Đào cùng tạ ra ba vị hóa linh cảnh cường giả giáp công, áp lực lập tức tăng gấp bội. Chúng ta ngăn cản không được ba vị này hóa linh cảnh cường giả. Cái kia hai cái kịch độc chi thú, thanh âm trầm thấp, cẩn thận đề phòng, thực lực của bọn nó, mặc dù khoảng cách hóa linh cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng là cùng chân chính hóa linh cảnh cường giả, có thiên dương có khác, cái kia một bước nhỏ, liền như là khe rãnh, không thể vượt qua, nếu không có bọn chúng trải qua tà linh tử tỉ mỉ bồi dưỡng. Bản thân thực lực không yếu, chỉ sợ cho dù là liên thủ, cũng tuyệt đối không phải một vị hóa linh cảnh cường giả đối thủ. Dương Trần nghe vậy, không khỏi khẽ chau mày. Loại tình huống này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cắn răng một cái. Nói ra, các người có thể hay không ngăn cản tạ ra hai vị hóa linh cảnh cường giả. Cái kia hai cái kịch độc chi thú liếc mắt nhìn nhau. Cắn răng, hồi đáp, nhiều nhất có thể ngăn cản một canh giờ. Dần dần, chúng ta chắc chắn vẫn lạc. Dương Trần nghe vậy, gật đầu nói, vậy thì tốt, một lúc lâu sau, nếu là ta còn không có thoát ly nơi đây, các ngươi liền có thể tự hành rời đi. Lời này vừa ra, cái kia hai cái kịch độc chi thú. Tất cả đều là sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái kia Dương Đào làm sao bây giờ? Dương Trần hai mắt bên trong, có một vòng quả quyết chi sắc, hồi đáp, để ta đến đối phó. Lời này để hai cái kịch độc chi thú, đều là kinh ngạc một chút, bọn chúng đơn giản không thể tin vào tai của mình. Dương Trần mới ngự hồn cảnh nhị trọng mà thôi, đi đối phó hóa linh cảnh cường giả. Đây không phải đang tìm cái chết à? Có thể bọn chúng nhìn thấy Dương Trần ánh mắt kiên định, lại là chẳng biết tại sao, theo bản năng lựa chọn tín nhiệm người sau. Lúc này bọn chúng liền nói ra, bảo trọng, nói xong, hai cái kịch độc chi thú, chính là trong nháy mắt lướt đi, thẳng đến đánh thẳng tới tạ gia hóa linh cảnh cường giả. Một sát na, toàn bộ không gian, chính là bộc phát ra cường hoành chấn động thanh âm. Cái kia hai cái kịch độc chi thú, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực, kéo dài tạ ra hai vị hóa linh cảnh cường giả. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, đột nhiên quay người, trực tiếp nhìn về phía cấp tốc lướt đến Dương Đào, lạnh lùng nói ra, tuần tự mấy lần ra tay với ta, món nợ này nên tính toán. Dương Đào nghe vậy, lại là ha ha cười ha hà, nói, thật sự là không biết lượng sức, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh nhị trọng võ già, vậy mà cùng ta khiêu chiến, cuồng vọng. Dương Trần hai mắt, lại là không có bất kỳ biến hóa nào, nếu lạnh lùng nói, không thử một chút, làm sao lại biết không được. Dương Đào hai mắt, có chút ngưng tụ. Dương Trần loại này bình tĩnh, lại là để hắn có chút nhìn không thấu. Chỉ bất quá, hắn cũng chưa quá mức để ý. cho dù có át chủ bài thì như thế nào, hắn có tuyệt đối tự tin đem người sau đánh giết. Ý nghĩ này tại Dương Đào trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức hắn hai mắt chính là lạnh lẽo, thân hình tiến lên ở giữa, bàn tay như chảo cách không hướng về Dương Trần ra sức vồ một cái. Một sát na, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều là bị điều động, hóa thành một đảo vạn trượng to lớn ưng chảo, hướng về Dương Trần cuốn tới. Cái kia ưng chảo phía trên tản mát ra uy áp kinh khủng, càng có một cỗ cực kỳ lăng lệ thế công lan tràn mà ra, cho dù là công kích chưa đến, Dương Trần cũng cảm giác toàn thân đều muốn bị xé nát đồng dạng. Truyền ra ken két tiếng vang, hóa linh cảnh cường giả trong lúc phất tay liền có thể tùy tiện diệt sát ngự hồn cảnh võ giả. Loại kia điều khiển thiên địa chi lực quá mức khủng bố, nhưng là lúc này Dương Trần sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa. Hắn hít sâu một hơi, tại cái kia vạn trượng cự trảo tiến đến một sát na, trong lật tay lấy ra một viên kỳ dị ấn phù, thể nội tu vi trong chốc lát tràn vào trong đó, nhàn nhạt nói ra, ra tay đi. Vừa dứt lời, Dương Trần hai mắt ở trong ngọn lửa màu đen đột nhiên dâng lên, toàn thân của hắn càng là có vô số ma diễm màu đen bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, ngay cả không khí đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Oanh, cùng lúc đó ma diễm màu đen cùng đánh thẳng tới vạn trượng cự trào lập tức đụng vào nhau, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt run lên, phảng phất không chịu nổi đợt trùng kích này muốn vỡ vụn đồng dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, giao chiến chỗ chính là có ken két thanh âm vỡ vụn lan truyền ra, cái kia vạn trượng cự trào vậy mà hiện đầy vết rạn, đi theo chính là trực tiếp sụp đổ ra. Dương Đào thấy thế sắc mặt hơi đổi, vọt tới trước, thân hình trong chốc lát dừng lại. Trong chớp nhoáng này, trong lòng hắn vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái kia màu đen ma diễm, cho dù là hắn cũng không thể không coi trọng. Đây là ngự ma linh viêm a. Dương Đào trong mắt quang mang lấp lóe. Hiện trường những người còn lại cũng chú ý tới biến hóa bên này, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh dị. Đưa người thân thể trưởng khống quyền giao cho ta. Lúc này, Dương Trần trong lòng đột nhiên nhớ tới ngự ma linh viêm thanh âm. Hắn nghe nói đằng sau, không có chút do dự nào, trực tiếp triệt hồi thân thể khống chế, để ngự ma linh viêm đến khống chế. Ngự ma linh viêm khống chế Dương Trần thân thể đằng sau, chính là cười lớn một tiếng, nói, ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta ngự ma linh viêm chân chính thực lực. Lời này lại là nói với Dương Trần. Vừa dứt lời, ngự ma linh viêm giữa hai tay ấn quyết biến hóa, tản mát ra bên ngoài cơ thể ma diễm màu đen, trong nháy mắt bị chia làm vô số phần, hướng về những kịch độc chi thú kia phóng đi. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, sắc mặt bọn họ liền tất cả đều đại biến, lộ ra ý hoảng sợ. Đặc biệt là Tạ gia, càng là thanh âm kinh hô không ngừng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, những kịch độc chi thú kia vậy mà cùng ma diễm màu đen dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Trong nháy mắt, khí tức của bọn nó bạo tăng, đáng sợ trong hai con ngươi vậy mà cũng có được ma diễm màu đen đang nhảy nhót, cường hoành khí tức như là trời long đất lở đồng dạng bộc phát mà ra. Vậy mà vẻn vẹn bằng vào khí tức liền đem Tạ gia bước lui ra, thỏa thích chém giết đi. Ngự ma linh viêm tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang vọng ra, đi theo những kịch độc chi thú kia liền tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn không để ý sinh tử, hướng về Tạ gia phóng đi. loại thanh thế kia, so Dương Trần điều khiển, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, ngắn ngủi trong chốc lát, chính là có hơn ngàn Tạ gia võ giả, chết thảm cùng kịch độc chi thú phản kích ở trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.